xin nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 232, Kiều Tiếu học muội VS Cường giả mặt thế, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ochibi nhưng mà, hắn còn chưa kịp đắc chí, liền nghe Từ Như Ý lạnh lùng nói, đưa mình một cái khăn, mình muốn cùng Sơ Vân ca tắm sạch sẽ. Mộ Hàm Phong còn cười lập tức khó chịu. Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt cô. Cậu muốn tắm cùng hắn. Sơ Vân ca hiện tại không có biện pháp tự mình tắm. Tôi đây, giúp, hắn, không được, tôi đây cũng không đồng ý. Từ Như Ý nhìn hắn, đột nhiên cười. Cậu lại không phải bạn trai mình, quản nhiều như vậy làm gì? Tôi, Mộ Hàm Phong nghẹn lời. Thiếu chút nữa hắn buột miệng thốt ra, nói nguyện ý làm bạn trai cô. Chính là không được, sao hắn có thể dễ dàng để cô thực hiện được như vậy chứ? Hơn nữa, dù là theo đuổi, cũng nên từ hắn mới đúng. Nam sinh này rất là chủ nghĩa đại nam tử sửa lại câu chuyện. Hai người ở chung một phòng với tôi, dĩ nhiên tôi muốn quản. Quản khỉ khô, cậu, không được, cậu không thể cùng với hắn. Tôi đi giúp hắn tắm. Tôi bảo đảm sẽ không làm gì hắn, được rồi chứ. Từ Như Ý nghĩ một lát. Được, mình tin tưởng cậu. Nói phải tắm rửa cho Lục Sơ Vân, cô cũng không chắc. Cơ thể anh hiện tại trải qua tác dụng nước không gian, đã không còn tái nhợt, ngoại thương cũng đã khép lại. Thân thể này không hề khác nam nhân bình thường, cô không dám xác định mình có nên xem hay không, không chỉ xem, còn phải giúp anh lau. Xem xét Lục Sơ Vân, anh hẳn là người thức tỉnh dị năng hệ siêu nhân. Nhanh nhẹn, nhưng trên đường bất hạnh bị cắn thương, cũng may cô kịp thời ngăn cản anh zombie hóa, thân thể bảo trì lại bản năng. Ngay cả khi họ chiến đấu, khả năng Mộ Hàm Phong cũng không phải đối thủ của anh. Không lâu sau, Mộ Hàm Phong mang Lục Sơ Vân tắm xong ra. Hắn gỡ mắt kính không thích hợp trên mặt anh, mang lên cặp khác vừa rồi lấy từ trung tâm thương mại, trông hợp với anh hơn. Cũng làm Lục Sơ Vân có vẻ càng thêm ôn nhuận như ngọc. Điểm này, giống như càng chọc Mộ Hàm Phong thêm khó chịu. Nhưng không còn cách khác, không đeo kính, đôi mắt quái dị kia tuyệt đối sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. Mà hắn lại là người yêu cầu hoàn mỹ, Lục Sơ Vân cả ngày mang cặp mắt kính khó coi, thật sự rất khó nhìn. Từ Như Ý, cậu nên đi tắm đi. Mộ Hàm Phong ném khăn tắm qua. Cô vào phòng tắm, rửa sạch sẽ từ đầu đến chân. Nơi này còn có sữa tắm, dầu gội, sữa dưỡng ẩm, đầy đủ mọi thứ các loại đồ dùng. Tắm xong, cô mặc quần áo mới tìm được ra tới. Mộ Hàm Phong nghe được âm thanh, quay đầu lại. Tóc dài nữ sinh trước mặt nửa rối tung, vì mới tắm qua nước ấm, đỏ ửng trên mặt chưa lui tán. Lông mi dày dài nhiễm hơi nước, môi anh đào hồng hồng lộ ra dụ hoặc chí mạng. Cổ mảnh khảnh trơn bóng trắng nõn, xương quai xanh tiểu xảo ở trong cổ áo như ẩn như hiện. Nơi trước ngực thiếu nữ vừa mới phát dục xong đứng thẳng nổi lên, thân hình nhỏ nhắn là lướt của cô được một cái váy hồng nhạt bao bọc, có vẻ xinh đẹp đáng yêu. Má nó, phạm quy rồi. Phạm quy nghiêm trọng rồi. Mộ Hàm Phong cảm giác mình có chút nhiệt huyết dâng trào, một cổ cảm giác dị dạng từ bụng dưới, hắn nhịn không được lặng lẽ nuốt nước miếng. Muốn rời tầm mắt, lại phát hiện ánh mắt vẫn luôn giằng co ở trên người cô, chuyển thế nào cũng không được. Hô hấp hỗn loạn, miệng khô lưỡi khô, tim đập gia tốc, còn có hạ thân không chịu sự chỉ huy. Có phải hắn lại muốn thức tỉnh rồi hay không, mẹ kiếp, hệ thống nhắc nhở, độ hảo cảm của nam chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5. Độ hảo cảm hiện tại là 45, độ hảo cảm đối với Âu Dương Phỉ Phỉ là 35. Sắc đẹp quả nhiên là suối nguồn của mọi tội ác. A, 26, tháng 2 năm 2020, cách chương.